Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, này lật toàn trường, lực bạo điện đàn guitar, xâm nhập hiện trường tất cả mọi người lỗ tai, Tô Dật Dương ánh mắt bá khí quét qua toàn trường, cả người tùy ý dâng trào. Nếu như nói vừa rồi Tô Dật Dương chính là một cái thương thế vương tử, cái kia giờ này khắc này Tô Dật Dương liền là một cái thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ siêu sao. Từ nay về sau ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn, phảng phất ta thiên trống rỗng mất đi nhan sắc theo cái ngày đó lên, ta quên hô hấp, nước mắt à vĩnh viễn không có nữa, không có nữa nỉ non. Tiết tấu tăng nhanh, đoạn này phong cách cùng phía trước Tô Dật Dương chỗ diễn dịch hoàn toàn bất đồng. Loại này biểu diễn càng thêm thích hợp hiện trường biểu diễn. Tô Dật Dương đem hiện trường một mực trưởng khống trong tay, đem hiện trường tất cả người xem tâm tình đều điều động. Ngồi ở bên bàn nữ người xem, mỗi một cái đều tại vì Tô Dật Dương điên cuồng gieo hò. Ngắn ngủi vài phút, liền bị hắn đánh bại nội tâm phòng tuyến. Lúc này Tô Dật Dương, mị lực vô hạn, ngồi ở ghế dựa cao bên trên Vân Uyển Nghi, nhìn xem trên vũ đài khuynh tình biểu diễn Tô Dật Dương, trong mắt dị sắc liên tục. Từ trước đến nay tự tin nàng, lúc này cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, có chút tò mò nhìn xem dưới đài Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi càng xem càng cảm thấy quen thuộc, chung quy cảm thấy chính là tại nơi này gặp qua, lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Mà đúng lúc này, dưới đài Tô Dật Dương ánh mắt vừa vặn cùng nàng ánh mắt nối tiếp, bốn mắt nhìn nhau, đối mặt Tô Dật Dương xâm lược tính đầy đủ ánh mắt, Vân Uyển Nghi gương mặt vậy mà không có lý do tới đỏ lên. Lần nữa ngẩng đầu, Vân Uyển Nghi phát hiện Tô Dật Dương ánh mắt đã rời về phía nơi khác. Trên đài Tô Dật Dương đối mặt với dưới đài đông đảo người xem hoan hô, cả người hoàn toàn đắm chìm tại âm nhạc bên trong. 4 năm cảm tình, lẽ nào liền so ra kém Manhattan âm nhạc học viện chương kia giấy trúng tuyển sao? 4 năm cảm tình, lẽ nào tại trước mặt nàng, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản nàng tiến lên bước chân chướng ngại sao? 4 năm cảm tình, lẽ nào chính là như vậy nhỏ bé, yếu ớt như vậy sao? Tại đây đoạn cảm tình chung, Tô Dật Dương trả giá toàn bộ, nhưng mà cuối cùng lại đổi lấy như vậy kết quả. Hắn nghẹn khuất, phiền muộn, khó chịu, đủ loại tình cảm, tại giờ này khắc này, thật giống hỏa sơn giống nhau, mãnh liệt phun trào ra tới. Tô Dật Dương một cước đạp tại sân khấu âm bên dương thượng, nội tâm mãnh liệt sôi sục. Chúng ta có yêu nó cũng sẽ không trở về nữa, cho tới bây giờ vẫn là yên lặng chờ đợi chúng. Ta yêu rõ ràng đã thay đổi thành gánh vác, cho tới bây giờ vẫn không buông ra, không thả ra cái gì. Cực kỳ tiết tấu cảm giác rap, lệnh hiện trường bầu không khí đạt tới một cái đỉnh, diễn phát sóng phòng phảng phất bùng nổ giống nhau. Hiện trường tất cả người xem rốt cuộc kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động, toàn thể đứng dậy, thậm chí rất nhiều người đều đứng ở trên mặt ghế, vì Tô Dật Dương thét lên hò hét cuống họng đều khàn khàn. Ghế dựa cao bên trên 5 vị mộng tưởng đạo sư cũng đều đứng lên, trong đó lấy Lâm Thiếu Kiệt vì nhất, đứng ở ghế dựa cao bên trên, tựa như trong tay có đem đàn guitar, phối hợp dưới đài Tô Dật Dương, cả người cực kỳ phấn khởi. Còn lại mấy cái đạo sư cũng đều phi thường này. Tôn Chí Thành cao giọng vì Tô Dật Dương hò hét. Tôn Chí Thành kích động, tuy rằng trong lòng có dự cảm chính mình lão đệ có thể sẽ ra tiếng thì kinh người, thế nhưng không nghĩ tới như trước cấp cho hắn thật lớn rung động. Từ nơi này tiết mục phát sóng đến nay, liền chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Vô luận là người khiêu chiến vẫn là mộng tưởng đạo sư, cũng không có lệnh hiện trường đạt tới qua loại này rầm rộ. Này lật toàn trường, chúng ta yêu tương đương, chúng ta yêu, chúng ta yêu. Rap sau khi kết thúc, tùy theo mà đến chính là tô giật dương âm sóng, ba đoạt cao âm, dài lâu cao âm, lệnh toàn trường tất cả người xem rung động đến nghẹt ngào. Giờ khắc này, tô giật dương phảng phất là trên vũ đài quân vương, quân lâm thiên hạ, điên cuồng, rung động, một trận có thể nói vì sách giáo khoa một loại hiện trường diễn tấu. Tô giật dương một mực chôn giấu ở trong lòng mặt trái tình cảm, lúc này hoàn toàn phóng xuất ra. Ghế dựa cao bên trên Vân Uyển Nghi, lúc này đã căn bản không đi cân nhắc thắng thua. Chính nàng chuẩn bị tiết mục, chính nàng lại rõ ràng cực kỳ, liền coi như là nàng vượt xa người thường phát huy, cũng tuyệt đối thắng không được Tô Giật Dương. Nhìn xem dưới đài dốc sức biểu diễn Tô Giật Dương, Vân Uyển Nghi đối với Tô Giật Dương thật thật sản sinh hiếu kỳ. Tương tự tuổi tác chung, thậm chí có người có thể tại nàng một mực vẫn lấy làm ngạo âm nhạc trong lĩnh vực, mang nàng cường thế đánh bại, thậm chí lệnh nàng liền đối kháng cự tâm lý cũng khó mà bay lên. Hơn nữa người nam nhân này sau lưng chuyện xưa, cũng lệnh nàng lặng yên bay lên một tia hiếu kỳ. Nàng có thể nghe ra Tô Giật Dương trong tiếng ca bi thương, đủ loại nhân tố phảng phất hóa thành một viên hạt giống rơi vào thiếu nữ nội tâm bên trong, người cho ấm áp âu tương đương, hết sức rung động cao âm sau. Tô Giật Dương nhanh chóng lưu loát kết thúc công việc, thanh âm không có chút nào sơ hở. Toàn bộ tràng diễn xuất hoàn mỹ kết thúc, khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống, toàn trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Lần này, liền sân khấu hai bên ban nhạc các lão sư cũng đều đứng lên, cấp cho Tô Giật Dương tiếng vỗ tay. Tuy rằng Tô Giật Dương chỉ là một cái yên lặng vô danh tân nhân, thế nhưng âm nhạc liền là thần kỳ như vậy. Chỉ cần tại trên vũ đài, người cấp cho mọi người uyển chuyển tiếng ca, mọi người cũng sẽ cấp cho người thật lớn tôn kính. Hơn nữa chỉ cần là người bình thường, cũng biết trên vũ đài người trẻ tuổi này, tương lai tuyệt không thể lường được. Chưa từng có thực lực cường đại, còn có sáng tác tài hoa, chỉ cần không tìm đường chết, tương lai tuyệt đối là không thể lường được. Đứng ở phía sau đài còn lại ba danh người khiêu chiến, ba người liếc nhau, trong mắt đều là đắng chát. Xác nhận qua ánh mắt, cái này mẹ nó không phải người. Có Tô Giật Dương cái này châu ngọc phía trước, bọn họ biểu diễn sẽ triệt để không người hỏi thăm. Lần này đoán chừng là cho người ta đảm đương bối cảnh bản tới. Sau đó, Vân Uyển Nghi lên đài, mặc dù áp lực chưa từng có cường đại, nhưng mà Vân Uyển Nghi như trước rất thong dong, diễn sướng một thủ khúc nàng album mới chung ca khúc, phát huy rất ổn định, thậm chí có thể nói là vượt xa người thường phát huy. Bất quá tại Tô Giật Dương lúc sau, cũng có chút chưa đủ nhìn. Hơn nữa hiện trường người xem tại nhìn qua Tô Giật Dương biểu diễn sau, bởi vì vừa rồi quá điên cuồng, hiện tại cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Đến nỗi hiện trường người xem tiếng vọng không phải rất lớn. Đối với kết quả này, đều tại Vân Uyển Nghi trong dự liệu. Biểu diễn xong, Vân Uyển Nghi cùng Tô Giật Dương đi đến sân khấu chính giữa. Hai người trên vũ đài gặp mặt, lễ phép lẫn nhau gật gật đầu. Tốt, mộng tưởng đạo sư Vân Uyển Nghi cùng người khiêu chiến Tô Giật Dương từng người ca khúc cũng đã biểu diễn xong xuôi. Hiện tại để cho chúng ta nghe một chút còn lại bốn vị mộng tưởng đạo sư đánh giá. Trần Tuyên mở miệng nói. Trần Tuyên vừa dứt lời, ghế dựa cao bên trên Lâm Thiếu Kiệt liền giơ tay lên, nghĩ muốn lên tiếng dục vọng mãnh liệt. Ai u, Thiếu Kiệt bình thường cũng không như thế nào nguyện ý lên tiếng. Hôm nay đã vậy còn quá chủ động tích cực, vậy thì ngươi tới trước đi. Trần Tuyên trêu ghẹo nói. Lâm Thiếu Kiệt cười cười, cầm lên microphone, ta chỉ muốn nói, Tô Giật Dương, ngươi thật sự là quá bổng, quá bổng. Ngươi vì tất cả âm nhạc người biểu hiện ra một trận sách giáo khoa giống nhau hiện trường diễn tấu, cuộc tỷ thí này ta ủng hộ ngươi. Lâm Thiếu Kiệt nói không nhiều lắm, nhưng là hoàn toàn đứng ở Tô Dật Dương mặt này, cấp cho Tô Dật Dương rất cao khen ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.